Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Thổ Báo. Mạnh Tử Đào nói, Bách Lộc Tôn là thanh càn long lúc đầu vì là cung đình chế tác nhất là hoa mỹ trang sức đồ sứ một. Trong, ngụ ý quan to Lộc Hậu, càn long đế đối với Bách Lộc Tôn có tình cảm, từng nhiều lần thụ mệnh chế tác, nhưng tồn thế số lượng cực nhỏ. Nhiều năm qua, chúng nó vẫn bị coi như hy thế phấn thải đồ sứ cất giấu. Trên thị trường lưu thông Bách Lộc Tôn cũng rất ít, trên căn bản chỉ có thể ở viện bảo tàng nhìn thấy. Cố cung cũng có Bách Lộc Tôn, nhưng đồ trên lộc khá là nhỏ. Không giống cái này Bách Lộc Tôn mặt trên họa loại này đại lộc. Mà loại này Bách Lộc Tôn tồn thế đo cũng là càng thiếu. Cho nên nói, cái này Bách Lộc Tôn mặc dù có chút hứa tì vết, phương diện giá tiền cũng có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không thế nào ảnh hưởng sự quý giá của nó trình độ. Ta phỏng đoán cẩn thận, giá trị thị trường nên ở 500 đến 6 triệu trong lúc đó. Nghe nói như thế một con chiếc lọ có thể trị nhiều tiền như vậy, Vương Húc Thăng hai vợ chồng đều có chút kinh ngạc đến ngây người. Nửa ngày, Trương Tuyết Mạn có chút khó mà tin nổi hỏi, thật đến trị nhiều tiền như vậy? Thư Trạch nói rằng, chỉ nhiều không ít, nếu như không phải có chút tì vết, giá trị còn cao hơn nhiều. Có điều, nếu như không có tì vết, tên kia cũng sẽ không lấy tới. Trương Tiết Mạn nhìn một chút trượng phu, lần này biết cái gì gọi là cẩu cải không được ăn cứt chứ. Hơn nữa may mà có Tiểu Mạnh ở, không phải vậy khẳng định bị hắn thực hiện được. Vương Húc Thăng trầm mặc chốc lát, đứng dậy, ta đi gọi điện thoại. Nói xong, hắn liền hướng thư phòng đi đến. Thấy Vương Húc Thăng đi vào thư phòng, Thư Trạch nói rằng, việc này Vương Thúc trong lòng cũng rất không dễ chịu. Ngài cũng đừng mắng hắn. Ta lại không ngốc gặp thường thường mắng hắn. Trương Tiết Mạn khoát tay áo một cái. Nàng không phải đến lý không tha người nữ nhân. Thư Trạch cười nói, Trương Di, ta kiếm cái này lậu, cũng là lại gần quan hệ của các ngươi. Nếu không chúng ta hai một thiêm làm năm, phân các ngươi một nửa. Trương Tiết Mạn tay dương lên, cười mắng, ngươi tiểu tử này, tìm đánh là không? Khà khà, ta này không phải thật không tiện mà. Thư Trạch cười hì hì, thôi đi, ngươi tiểu tử này còn có thể thật không tiện. Trương Tiết Mạn cười nói, được rồi, việc này liền như thế trôi qua. Ngươi cũng chớ có nhiều chuyện, có biết hay không? Việc này ta đương nhiên tình nguyện. Thư Trạch hì hì nở nụ cười. Hắn cũng biết, đây là Trương Tiết Mạn cảm tạ mình và Mạnh Tử Đào cùng biểu thị. Cũng không có nhiều lời. Ở Vương Húc Thăng nơi này ăn xong cơm tối, Thư Trạch liền đưa ra cáo từ. Trên đường, Thư Trạch nói rằng, cho nên nói, ta liền không thích đi hoạn lộ. Lung ta lung tung sự tình quá nhiều rồi. Mạnh Tử Đào nói, chuyện như vậy dù sao cũng là số ít đi. Huống hồ, thân phận của ngươi ở cái kia bầy đây, có thể lớn bao nhiêu phiền phức. Ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Có ngươi nói đơn giản như vậy là tốt rồi đi. Thư Trạch cười ha ha. Nói tiếp, việc này cách chúng ta khá xa. Chúng ta vẫn là nói bảo hôm nay thu hàng đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, xem ý của ngươi đi. Thư Trạch nói, vậy này mấy món đồ đều quy ta. Mạnh Tử Đào cười nói, không thành vấn đề, ngược lại đều là ngươi ra tiền. Thư Trạch đột nhiên hỏi, ngươi biết ta hiện tại chuyện muốn làm nhất là cái gì không? Cái gì? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Ta nghĩ đánh ngươi. Thư Trạch có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói. Mạnh Tử Đào cầm nắm đấm, cười hì hì, có muốn thử một chút hay không? Thư Trạch khóe miệng co giật một hồi, chỉ bằng Mạnh Tử Đào quái lực, dù cho ba cái chính mình gộp lại, cũng không phải là đối thủ của Mạnh Tử Đào. Hắn bất đắc dĩ nói rằng, ta nói, người này khí lực là làm sao trường, lẽ nào cái kia tâm pháp hiệu quả thật sự có như thế xuất chúng? Mạnh Tử Đào nói, ta không phải đem quyền pháp cùng tâm pháp sao cho ngươi sao? Ngươi lẽ nào không luyện? Thư Trạch nói rằng, ta luyện một tuần, đều không hề có một chút hiệu quả. Ngươi để ta làm sao luyện? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Một tuần có thể có ích lợi gì? ta luyện 5 năm, mới có khí cảm. Mạnh Tử Đào cũng không có nói mò. Dựa theo hắn lúc trước hấp thu kinh nghiệm, người bình thường xác thực cần 5 năm mới cảm được khí. Hơn nữa, hiện tại không khí bẩn thỉu, khả năng dùng thời gian còn muốn càng dài. Đương nhiên, việc này Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không nói. Trước tiên không nói Thư Trạch có không có khả năng 5 năm kiên trì không ngừng địa tu luyện. Coi như luyện 5 năm, nếu như vẫn không có khí cảm, Mạnh Tử Đào cũng có thể dùng gân cốt đến ngăn chặn Thư Trạch miệng. Thư Trạch lắc đầu bất đắc dĩ. Ha ha, hay là thôi đi, đừng nói 5 năm, 5 tháng ta đều kiên trì không được. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Vậy ta nhưng là không triệt. Trên đời này làm sao có ngươi một cái quái thai như vậy đây? Thư Trạch đem Mạnh Tử Đào trên dưới đánh giá một phen. Mạnh Tử Đào nói đùa. Đừng nhìn ta như vậy. Cẩn thận yêu ta, ta cũng sẽ không phụ trách. Đi ngươi, Thư Trạch cười mắng một câu. Nói tiếp, được rồi, nói chính sự đi. Ta quyết định, pho tượng cùng bình hoa cho ngươi. Bách Lộc Tôn để cho ta. Thế nào? Không thành vấn đề a, Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Thật không thành vấn đề. Phí lời, ta đi một chuyến, liền kiếm lời hơn 3 triệu. Còn có cái gì không cao hứng? Vậy chúng ta quyết định như thế. Chấm ngoặc kép, một đường vô sự, hai người trở về khách sạn. Đón lấy 2 ngày, bọn họ du ngoạn mấy cái cảnh điểm. Lại đi thị trường đồ cổ đi dạo một chút, thuận tiện lượm 2 cái lậu. Tiếp theo liền Kim Lăng, còn Tào Quảng Phát cùng Dư Cẩm Thắng sự tình, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Tin tưởng Vương Húc Thăng chính mình lẽ ra có thể xử lý tốt. Về Kim Lăng, 3 người đổi xe máy bay, tiêu vào công cụ giao thông trên thời gian, có điều sắp tới 4 tiếng mà thôi. So với ngồi xe lửa trở lại nhanh hơn nhiều. Đến Kim Lăng thời điểm là 2 giờ chiều, đoàn người ngồi tiến lên nghênh tiếp xe. Đi tới Thư Trạch danh nghĩa một dãy biệt thự. Xuống xe, Thư Trạch nói rằng, ta này hoàn cảnh không sai chứ. Có muốn hay không cho ngươi cũng làm một bộ. Lần sau đến Kim Lăng cũng đỡ phải trụ khách sạn. Mạnh Tử Đào nhìn quanh 4 phía một cái. Nói rằng, hoàn cảnh đến là không sai. Có điều cái này tiểu khu dựng thành thời gian nên không lâu đi. Làm sao còn có thể kiến biệt thự a? Thư Trạch cười nói. Đây là song liều, không phải nhà riêng. Mạnh Tử Đào ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Diện tích lớn không có nghĩa là nó chính là nhà riêng. Hiện tại song liều là có thể kiến tạo. Đây chỉ là ở đánh gần bóng mà thôi. Có muốn hay không? Muốn, ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi làm. Thư Trạch cười nói. Mạnh Tử Đào có chút ý động. Người trong nước đối với nhà có tình cảm, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn bình thường lại không được Kim Lăng, mua lại có phải là quá lãng phí? Thư Trạch đoán được Mạnh Tử Đào ý nghĩ, cười nói, không thường thường trụ lại không liên quan, mua lại bày đặt chứ, dù sao cũng hơn ngươi tiền làm đặt ở ngân hàng có lợi chứ. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý. Nói rằng, được rồi, ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Đi, chúng ta cùng đi nhìn. Thư Trạch mang theo Mạnh Tử Đào đi dạo 2 nơi biệt thự. Mạnh Tử Đào đều phi thường yêu thích, cuối cùng chọn trong đó một bộ, có Thư Trạch ở giữa. Mạnh Tử Đào rất nhanh làm tốt thủ tục, có điều bởi vậy, trên tay hắn tiền cũng chỉ còn sót lại hơn 2 triệu. Thực sự là kiếm lời nhanh, dùng rất nhanh, ai, lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mạnh Tử Đào nhìn ngân hàng phát tới tin nhắn, hơi có chút khổ não. Người thiếu tiền, thẳng thắn đem người đồ cất giữ bán chứ. Thư Trạch cười hì hì nói. Mạnh Tử Đào phiên ký khinh thường. Nói, người đồ cất giữ làm sao không bán. Thư Trạch đang chuẩn bị chỉ đùa một chút. Có người gọi điện thoại đi vào. Tiếp lên vừa nghe, nhất thời cả giận nói. Mã thôi, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Ngày hôm nay nếu như không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta việc này không để yên. Hừ, xem ngươi biểu hiện, chấm ngoặc kép, Thư Trạch thu hồi điện thoại di động. Nói rằng, tiểu tử kia đến rồi. Chúng ta quá sẽ đi gặp hắn. Lúc này cần phải nổ ra hắn mấy cân dầu không thể. bán cho ngươi Vân Long bội vị kia. Mạnh Tử Đào vừa đi vừa hỏi. Đúng, chính là cháu trai này. Chấm ngoặc kép, sắp đi tới thư trạch biệt thự thời điểm. Mạnh Tử Đào xa xa mà nhìn thấy. Cửa đứng một vị hơn 30 tuổi thanh niên. Hắn ăn mặc thổ khí. Da rẻ ngăm đen. Tướng mạo hàm hậu. Làm cho người ta trung thực ấn tượng. Đương nhiên, làm đồ cổ truyện làm ăn. Nếu như thật đến trung thực, sớm đã bị người liền xương đều ăn. Chớ nói chi là gặp nhận thức thư trạch. Ta nói thổ báo, lúc này ngươi vẫn đúng là năng lực a. Thư trạch mới vừa đi tới thanh niên phía trước, liền đổ ập xuống địa mắng lên. Thổ báo sở dĩ lên cái ngoại hiệu này, ngoại trừ hắn người này xem ra có chút thổ, tên bên trong có cái báo tự ở ngoài, cũng là bởi vì hắn làm người có chút giống báo đặc điểm. Nhạy bén, tốc độ, giảo hoạt, thổ báo bị thư trạch mắng một trận, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Cúi đầu khom lưng địa nói, thư thiếu, lúc này ta thật không phải cố ý. Lại nói, khỏe mạnh ngọc bội, ta là điên rồi gặp cố ý đem nó đem phá hủy. Ha, chúng ta lẽ nào là đầu về giao thiệp với? Thư trạch cười lạnh một tiếng. Hắn đối với thổ báo người này hiểu rất rõ. Dù cho xem hắn thân phận như vậy, thổ báo nên làm vẫn là gặp làm. Có điều thổ báo cũng là xem người dưới món ăn đĩa. Xem thư trạch khá là thủ đô cổ phương diện quy củ. Nếu như là nhãn lực của hắn không được, sẽ không ngược lại tính món nợ. Nếu không, thổ báo coi như thế nào đi nữa cả gan làm loạn. Cũng không dám có ý đồ với thư trạch. Đương nhiên, thổ báo đối với thư trạch cũng chỉ dám chơi chút ít trò gian. Như là đồ vật sơ qua có chút tì vết loại hình. Đem hàng nhái bán cho thư trạch, hắn nhưng là vạn vạn không dám. Xem lúc này, thổ báo xác thực đối với khai quật ngọc khí không thể sát dầu không quá giải. Bằng không lúc đó cũng sẽ không vỗ ngực bảo đảm. Kết quả bị thư trạch tìm tới cửa. Thổ báo nói rằng, thư thiếu, lúc này đúng là ta sai lầm. Ta cũng dẫn theo mấy món đồ lại đây. Ngài xem thấy thế nào? Thư trạch nhìn một chút thổ báo trên tay để dương ra. Phất tay một cái. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Đoàn người đi tới phòng khách. Sau khi ngồi xuống, thì có người hầu cho đại gia dâng trà. Thư trạch uống một hớp trà. Nói rằng, đem đồ vật lấy ra đi. Thổ báo vội vã gật gật đầu. Đánh tiếp mở dương ra. Liền đem đồ vật từng kiện đi ra ngoài nắm. Chờ đã. Thư trạch khẽ cau mày. Tiểu tử ngươi có phải là móc cái nào tòa cổ mộ? Làm sao lấy ra? Tất cả đều là sinh hố a. Thổ báo khoát tay áo một cái. Thư thiếu ngài nói giỡn. Ta hiện tại là chính kinh người làm ăn. Có thể không động vào người này. Người trước đây vẫn đúng là từng làm thổ phu tử. Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Thổ báo nói rằng, 99 năm nào sẽ? Ta không muốn đi làm công. Nghe nói thổ phu tử rất kiếm tiền. Hãy cùng mấy cái đồng hương trộm vài lần đấu. Sau đó ra chuyện, ta liền không làm. Thư trạch tò mò hỏi. Chuyện gì? Thổ báo trầm mặc chốc lát. Rồi mới lên tiếng. Quỷ đánh tường. Mạnh Tử Đào cùng thư trạch đều ngẩn người. Thư trạch hỏi. Xảy ra chuyện gì? Thổ báo nói rằng. Kỳ thực sự tình nói đến cũng rất đơn giản. Ngày ấy, chúng ta đồng thời phát hiện một tòa nhà Hán cổ mộ. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, liền đi vào, không nghĩ tới đi tới. Phát hiện vẫn ở tại chỗ đảo quanh, xoay chuyển rất lâu vẫn không tìm được lối thoát. Ta lúc đó cũng đã bắt đầu sắp khóc. Sau khi, đại gia phát điên chung quanh chạy, muốn đi ra ngoài, nhưng chạy hơn một giờ. Ta phát hiện vẫn là trở lại tại chỗ. Hơn nữa lại chỉ còn dư lại ta một người. Chấm ngoặc kép, thổ báo nói, liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cả người cũng có chút sững sờ. Thư trạch thấy này, liền vội vàng hỏi, sau đó làm sao? Thổ báo phục hồi tinh thần lại, âm thanh có chút run rẩy địa nói rằng, sau đó ta liền tan vỡ, nhưng không có biện pháp nào. Cũng coi như là tổ tông phù hộ ba. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, để ta có thể trở về từ cõi chết. Biện pháp gì? Thư trạch cùng Mạnh Tử Đào đều hết sức tò mò. Thổ báo trả lời, biện pháp cũng đơn giản. chính là gắn phao đi đáy. Thư Trạch rõ ràng có chút không tin. Chỉ đơn giản như vậy. Thổ báo nói. Đương nhiên không ngừng như vậy. Khi đó ta khá là lười. Vẫn không có đối tượng. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều có chút không nói gì. Có điều, cổ xưa tương truyền, quỷ đánh tường xác thực có thể dùng đồng tử đi đáy phá giải. Nhưng hai người đối với này vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Bởi vì quỷ đánh tường chuyện như vậy, xác thực không quá duy tâm. Ta nói thổ báo, các ngươi lúc đó không có uống rượu chứ? Thư Trạch lập tức liền nghĩ đến một cái nguyên nhân. Thổ báo lắc lắc đầu. Đây nhất định không thể. Chúng ta mỗi lần dưới mộ đều không uống rượu quen thuộc. Hơn nữa, cùng ta đồng thời xuống đồng bạn, ngoại trừ một cái ở ngoài, cái khác đều không có tới. Coi như cái kia, cuối cùng cũng điên rồi. Hiện tại còn ở bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu đây. Hơn nữa, các ngươi cũng đừng không tin quỷ đánh tường chuyện như vậy. Quãng thời gian trước, ta ở trên mạng xem qua một bài văn chương. Mặt trên đối với quỷ đánh tường có khá là khoa học giải thích. Không tin các ngươi tra một chút. Nghe xong lời này, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối với này đều khá là cảm thấy hứng thú. Liền lấy điện thoại di động ra. Lên mạng tra tìm lên. Khoan hãy nói. Trên mạng quả thật có phương diện này văn chương. Nói đơn giản, sinh vật vận động bản chất là chuyển động tròn. Nếu như không có mục tiêu, bất cứ sinh vật nào bản năng vận động đều là tròn chu. Ở bình thường, người dùng con mắt đang không ngừng mà đính chính phương hướng. Đại não ở làm định vị cùng đính chính. Ở quỷ đánh tường thời điểm, người mất đi phương hướng cảm hoặc là mất đi tham chiếu vật. Người con mắt cùng đại não đính chính công năng không tồn tại. Hoặc là cho đính chính tín hiệu là giả, hỗn loạn. Tuy rằng cảm giác mình ở dựa theo thẳng tắp đi, kỳ thực là ở dựa theo bản năng đi. Đi ra tất nhiên là vòng tròn, mà ở một số tia sáng tối tăm, tham chiếu vật gần như trong hoàn cảnh dễ nhất xuất hiện loại hiện tượng này. Vì lẽ đó quỷ đánh tường cũng không phải cái gì sự kiện linh dị. Chỉ là bởi vì thân thể bản thân nguyên nhân mà thôi. Mặt khác, chúng ta cổ đại thuật phong thủy sĩ, kỳ thực đã sớm nắm giữ cái này đơn giản khoa học bí mật. Bọn họ ở kiến tạo đế vương lăng mộ thời điểm, gặp vận dụng cái này quy luật. Người vì là bố trí một ít mặt đất tiêu chí vật, khiến người ta rất dễ dàng ở đây lạc đường. Cảm giác gặp phải quỷ đánh tường. Nhìn bản văn chương này, Mạnh Tử Đào cảm thấy như thế giải thích có chút đạo lý. Nhưng lại cảm thấy nếu như thật sự có quỷ đánh tường, khả năng cũng không đơn giản như vậy. Lúc này, liền nghe Thư Trạch xì cười một tiếng. Ta cảm thấy lời giải thích này có chút lôi đi. Chiếu phía trên này nói, thổ báo ngươi làm sao gắn ngâm vào đi đáy liền đi ra. Chẳng lẽ, ngươi đi đáy liền thành tham chiếu vật? Thổ báo liên tục khoát tay nói, việc này ngài cũng đừng hỏi ta. Thư Trạch chú ý tới thổ báo trong ánh mắt hoảng sợ. Cười nói, bình thường xem ngươi rất lớn mật, làm sao chỉ là nói một chút liền dọa thành bộ dáng này. Thổ báo cười khổ nói, ta cảm thấy gặp phải chuyện như vậy, đổi ai cũng gặp sợ, hơn nữa còn có mạng người ở bên trong. Thư thiếu, việc này chúng ta cũng đừng nói rồi đi. Thư Trạch chú ý tới thổ báo thật đến sợ, cũng không có nhiều lời, chỉ vào thổ báo vừa nãy lấy ra đồ vật, hỏi. Những này đến cùng là từ đâu tới? Ta tuy rằng không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Thổ báo cười nói, chúng ta nghề này quy củ ngài cũng biết, lai lịch khẳng định không thể nói với ngài. Có điều ngài yên tâm được rồi, chắc chắn sẽ không cho ngài mang đến phiền phức. Thư Trạch cười tủm tỉm nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta đối với đồ vật lai lịch càng ngày càng hiếu kỳ. Thổ báo cười khổ nói, thư thiếu, ngài liền đừng làm khó ta, việc này ta thật không thể nói. Thư Trạch quay về thổ báo nhìn chăm chú một hồi, nhìn ra thổ báo có chút đứng ngồi không yên, lúc này mới cười nói, miệng còn rất hẹp, tạm thời tha cho ngươi một hồi. Có điều, đồ vật giá tiền phương diện, chấm ngoặc kép, thổ báo vỗ ngực nói rằng, ngài yên tâm, coi như ta lỗ vốn đều không liên quan. Ha, xem biểu hiện của ngươi. Sau đó, Thư Trạch cùng Mạnh Tử Đào đồng thời lấy ra vài món vẫn tính thỏa mãn. Thổ báo cũng như hắn nói như vậy, cho một cái giá tiền cực thấp. Giao dịch hoàn thành, Thư Trạch hoạt động một chút cái cổ, nói rằng, được, việc này sự tình liền như thế quên đi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Thổ báo liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bình lúc mặc dù gặp làm điểm mờ ám, nhưng xem lúc này như vậy chỗ sơ suất nhưng là vạn vạn không dám. Trong lòng thấp thỏm sau khi, cũng biểu hiện địa phi thường tích cực. Cũng may qua được cửa ải này. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Thổ báo, ta có một ít trộm giấy caro diện vấn đề. Không biết ngươi thuận tiện hay không trả lời. Thổ báo liền vội vàng nói. Ngài muốn biết cái gì? Chỉ cần ta biết, khẳng định toàn nói cho ngài. Vậy ta trước tiên cảm tạ. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp. Các ngươi là làm sao phát hiện cổ mộ? Ta nghe người ta nói quá có người dùng kim loại máy đo lường. Thổ báo trả lời. Vẫn phải là dựa vào lạc dương sạn tham, mới có thể chuẩn xác định vị. Kim loại máy đo lường đối với Minh Thanh Thiền mộ tác dụng đại chút. Đối với thâm mộ căn bản không có tác dụng. Thư Trạch có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao không cần tham thiên đây? Thổ báo đáp. Tham thiên là tham thiền mộ dùng. Rất ít khi dùng nó. Chúng ta là đào nhà Hán hoặc là nhà Hán trước đây mộ. Đào Minh Thanh mộ khả năng dùng nó thật nhiều. Thư Trạch lại hỏi. Các ngươi làm sao chỉ đào nhà Hán hoặc là nhà Hán trước đây mộ? Thổ báo cười nói. Chủ yếu là Minh Thanh trong mộ đồ vật không đáng giá. Không lọt nổi mắt xanh. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.